Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chủ thần tiên cho. Trương Tiểu Phàm nghe được Điền Bất Dịch lời nói, mọi người tại đây đều là mộng bức. Dựa theo Chu Nhất Tiên thuyết pháp, cái kia Trương Tiểu Phàm là có thể gây nên Vô Tự Ngọc Bích cộng minh. Nhưng cái kia có một cái tiền đề gây nên Thiên Thư cộng minh, là người mang ba quyển Thiên Thư Trương Tiểu Phàm. Mà bây giờ đâu? Cái đứa bé kia hiện tại giống như chỉ luyện sư phụ hắn từ Tích Huyết Động đào tới thứ một quyển Thiên Thư a. Như vậy, vấn đề tới mọi người tại đây liền không có chưa từng luyện cái kia một quyển Thiên Thư. Dựa vào cái gì nhiều người như vậy đều không được? Hắn Trương Tiểu Phàm liền có thể gây nên cái này Vô Tự Ngọc Bích bên trong Thiên Thư cộng minh. Chỉ là, mặc dù cảm thấy có loại thiên phương dạ đàm cảm giác, nhưng vì cái kia một phần vạn cơ hội, mấy cái liếc nhau, vẫn gật đầu, mặc dù không thế nào ôm có hy vọng, nhưng là vạn nhất đâu. Không bao lâu, Trương Tiểu Phàm bị Điền Bất Dịch mang đến Vô Tự Ngọc Bích phía dưới. Nhìn xem khối này trơn bóng linh lợi Ngọc Bích, Trương Tiểu Phàm là mộng bức, không có nghĩ rõ ràng sư phụ tới tìm mình nơi này làm gì. Nơi này hắn biết, nghe Chu Thần Tiên kể chuyện xưa thời điểm đã nghe qua. Hắn cũng biết đây là Vô Tự Ngọc Bích, nếu như không có Chu Thần Tiên ảnh hưởng lời nói, tương lai hắn rất có thể lại bởi vì ma niệm nhập thể, bị tự giác thẹn đối với mình mà muốn trợ giúp mình Phổ Hoàng mang tới đây. Muốn lấy Vô Tự Ngọc Bích Phật tính hóa giải mình ma tính. Mà thật không may, mình người mang ba quyển Thiên Thư nhập ma thời điểm vậy mà dẫn phát Vô Tự Ngọc Bích cộng minh. Từ ở bên trong lấy được quyển thứ tư Thiên Thư, vậy triệt để hủy đi cái này Vô Tự Ngọc Bích. Như vậy vấn đề tới, đại thù đến báo, suy nghĩ thông suốt, sinh hoạt mỹ mãn, có tiểu sư tỷ yêu mến. Không có nhập ma mình có thể được trong này cái kia quyển Thiên Thư sao? Nói thật, muốn nói có thể Trương Tiểu Phàm mình đều không tin. Tiểu Phàm, người ngồi tại Ngọc Bích trước, đưa người Phật đạo ma ba pháp đồng thời vận chuyển, nhìn có thể hay không gây nên Ngọc Bích cộng minh. Đã thanh Trương Tiểu Phàm gọi tới, cứ việc không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng đạo huyền chuẩn bị vẫn là để đối phương thử một chút. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, theo lời ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển mình Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược cùng Thiên Thư lực lượng, Phật đạo ma ba loại sức mạnh đồng thời tại thể nội vận chuyển. Tại Ngọc Bích phát ra Phật tính lực lượng phía dưới, vậy mà trong lúc mơ hồ phù hợp một loại không hiểu nhịp đập, linh khí chen chúc mà đến, cửu thiên chi thượng có phong vân hội tụ, từ Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu, một chữ vạn Phật quang chậm rãi đè xuống, chung quanh linh áp không ngừng gia tăng, một loại khó nhịn cảm giác áp bách để Trương Tiểu Phàm cảm giác hô hấp đều không trôi chảy. Oanh, một đoạn thời khắc, tại loại này linh áp phía dưới, Trương Tiểu Phàm trong cơ thể truyền đến một tiếng vang nhỏ, trên thân khí thế một trận kéo lên, đám người liếc nhau, không tự giác há to miệng. Điền sư đệ, nếu như nhớ không lầm lời nói, người đệ tử này có phải hay không nửa tháng trước vừa mới đột phá nhập Ngọc Thanh đệ thất trọng? Đạo huyền nhìn xem Điền Bất Dịch, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nghe vậy, Điền Bất Dịch đồng dạng mộng bức gật gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Vậy ai có thể nói cho ta biết, chỉ là thời gian nửa tháng, đứa nhỏ này là lúc nào đột phá đến Ngọc Thanh đệ bát trọng? Là, vừa mới Trương Tiểu Phàm lại đột phá. Lại là đột phá đến Ngọc Thanh đệ cửu trọng. Như vậy, vấn đề tới đệ bát trọng, đứa nhỏ này là lúc nào đột phá đâu? Lúc nào? Đệ tử tầm thường cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đột phá Ngọc Thanh đệ thất trọng. Đột phá bắt đầu trở nên như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Phá vỡ mà vào đệ thất trọng không đến nửa tháng lại lần nữa đột phá vào đệ bát trọng. Mà bây giờ tại Vô Tự Ngọc Bích hạ lại được cơ duyên, vậy mà nhảy lên tiến vào đệ cửu trọng. Đứa nhỏ này là lão thiên gia con riêng sao? Giờ khắc này, mấy cái thanh vân trưởng bối âm thầm liếc nhau, đều ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Mặc kệ Trương Tiểu Phàm có thể hay không đạt được Vô Tự Ngọc Bích bên trong Thiên Thư, Đầu này đại thô chân nhất định phải ôm lấy a. Chỉ bằng loại này tư chất, nói không chính xác qua cái 3-5 năm, mình tu vi đều bị đứa nhỏ này cho vượt qua. Đối với trong lòng mọi người kinh đào hải lãng, Trương Tiểu Phàm không biết chút nào. Hắn chỉ biết là, tại hắn lần nữa đột phá trong nháy mắt đó, cái kia vô tự ngọc bích bên trong phảng phất có một cái tối tăm thanh âm ở bên tai mình vang lên. Không tự giác, trong cơ thể mình đại phạm bàn nhược cùng thái cực huyền thanh đạo lực lượng phối hợp với thiên thư. Lực lượng vận chuyển, mà tại Trương Tiểu Phàm trong cơ thể lực lượng dựa theo thiên thư đạo vận vận hành thời điểm. Vạn kiếm nhất trong tay Chu Tiên Kiếm, vậy mà không bị khống chế kêu run bắt đầu. Chu Tiên Kiếm không ngừng hướng vạn kiếm nhất truyền lại một loại mừng rỡ cảm xúc. Dãy giụa lấy muốn thoát ly vạn kiếm nhất khống chế. Gặp đây, vạn kiếm nhất giống là nghĩ đến cái gì? Trực tiếp buông ra đối Chu Tiên Kiếm khống chế. Không có vạn kiếm nhất khống chế. Chu Tiên Kiếm bay thẳng đến Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Không ngừng truyền lại một loại vui sướng cảm xúc. Mà tại Chu Tiên Kiếm bay đến Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu về sau, Trương Tiểu Phàm trong cơ thể thái cực huyền thanh đạo lực lượng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó. Dẫn dắt, vậy mà cùng thiên thư lực lượng bắt đầu dung hợp. Tại thái cực huyền thanh đạo lực lượng cùng thiên thư đạo vận dung hợp đồng thời, Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu, vậy nổi lên một hàng chữ lớn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Mấy cái thanh vân trưởng môn nhìn xem cái này vài cái chữ to, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tìm hiểu tới thiên thư quyển thứ nhất, bọn hắn làm sao có thể lại không biết mấy chữ này xuất xứ. Từ Tích Huyết Động đạt được cái kia quyển thiên thư tổng cương phía trên, câu đầu tiên liền là mấy chữ này. Mà bây giờ, nhà mình tông môn Chu Tiên Kiếm vậy mà vậy hiển hóa ra mấy chữ này. Như thế, cũng là ứng chứng Chu Nhất Tiên nói. Chu Tiên Kiếm cũng là một quyển thiên thư biến thành tính chính xác. Nhìn xem đó là cái chữ lớn. Thanh Vân mấy một trưởng bối chỉ cảm thấy ngày xưa đối thái cực huyền thanh đạo bên trong một chút tối nghĩa khó hiểu chỗ, vậy mà trong lúc mơ hồ nhiều mấy rõ ràng ngộ, liền ngay cả tự thân cảnh giới đều có mấy điểm buông lỏng. Đồng thời, rõ ràng Chu Tiên Kiếm từ hiển hóa ra cái này 10 chữ to, nhưng ở nhìn xem cái này 10 cái chữ thời điểm, đạo huyền bọn người vậy mà cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn một quyển văn tự. Đó chính là Chu Tiên Kiếm bên trong ẩn tàng một quyển thiên thư. Cái này cũng chưa hết. Tại Chu Tiên nhận không hiểu lực lượng dẫn dắt, thành công hiển hóa ra trong đó thiên thư. Trợ Trương Tiểu Phàm dung luyện thể bên trong thái cực huyền thanh đạo luyện được chân nguyên đồng. Thời, cái kia tại Trương Tiểu Phàm trước mặt vô tự ngọc bích, lại phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, cũng không cam chịu yếu thế một trận kêu run. Sau đó, một đạo Phật quang dâng lên, lại trong hư không ném ảnh trang kế tiếp kim sắc chữ nhỏ. Gặp đây, đám người vội vàng đè xuống nghiên cứu Chu Tiên Kiếm bên trong thiên thư xúc động. Ngược lại bắt đầu ký ức vô tự ngọc bích bên trong hiển hóa ra thiên thư. Mà tại vô tự ngọc bích bên trong thiên thư hiển hóa đồng thời, Trương Tiểu Phàm trong cơ thể đại phạm bàn nhược lực lượng, vậy tại vô tự ngọc bích bên trong Phật tính lực lượng ảnh hưởng dưới bắt đầu tại thiên thư bản thân lực lượng dung hợp. Sau 3 canh giờ, Trương Tiểu Phàm trên thân khí tức lần nữa tăng vọt, xông phá kim đan bình cảnh, một bước bước vào nguyên anh. Đợi khí tức triệt để ổn định, Trương Tiểu Phàm chậm rãi mở mắt ra, thở dài nhẹ nhõm, cũng cảm giác từ trong đầu lần nữa nhiều hơn 2 quyển thiên thư văn tự. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, Điền Bất Dịch bọn người vội vàng vây quanh. Tiểu Phàm, người khi nào đột phá đến Ngọc Thanh đệ bát trọng? Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm kỳ quái nhìn nhà mình sư phụ một chút. Tại Thiên Dung Thành thời điểm, sư phụ không biết sao? Điền Bất Dịch, ngươi cùng vi sư nói qua sao? Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Điền Bất Dịch, MMP, ngươi không nói. Vi sư làm sao biết? Khụ khụ, giật ra Trương Tiểu Phàm lúc nào đột phá đến Ngọc Thanh đệ bát trọng không nói. Đạo huyền ho nhẹ vài tiếng, nhìn xem Trương Tiểu Phàm lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Đồng dạng tìm hiểu một quyển thiên thư, chúng ta đều không có cách nào dẫn tới vô tự ngọc bích cộng minh. Chỉ có tiểu phàm sư chất một người thành công dẫn xuất vô tự ngọc bích bên trong thiên thư. Càng là đem ta thanh vân môn chu tiên kiếm bên trong một quyển thiên thư hiển hóa. Tiểu phàm sư chất không hổ là thiên địa sủng nhi, thiên mệnh chi tử, đến nay đệ tử, quả thật ta thanh vân may mắn sự tình. Giờ khắc này, đạo huyền trong lòng nơi nào còn có cái gì đau lòng. Chớ nói có thiên âm tự truyền thừa cùng thiên thư thu hoạch. Liền tính không có cái gì. Liền vì Trương Tiểu Phàm cái này một người đệ tử có thể đối thanh vân triệt để quy tâm. Diệt đi thiên âm tự đạo huyền đều cảm thấy đáng giá. Chỉ là trưởng môn sư bá. Đệ tử tìm hiểu hai quyển thiên thư a. Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn. Một mặt vô tội nhìn xem đạo huyền. Giác. Còn tại thao thao bất tuyệt đạo huyền. Nghe được Trương Tiểu Phàm lời nói về sau trong nháy mắt mộng bức. Mộng bức không chỉ là hắn, còn có mấy vị khác thủ tọa, bao quát vạn kiếm nhất, hai quyền, đạo huyền con mắt trợn thật lớn, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đúng thế, hai quyền, tích huyết động bên trong một quyền. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, sư phụ từ tích huyết động thu hồi, là trong đó một quyền, như vậy một cái khác quyền đâu? Đạo huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Đứa nhỏ này trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật. Chu thần tiên cũng không nói qua đứa nhỏ này nhập môn liền tự mang một quyển thiên thư a. Mà không phải nhập môn tự mang lời nói. Đứa nhỏ này tại nhập môn về sau. Liền đi qua một lần thiên dung thành. Luôn không khả năng tại thiên dung thành còn từng chiếm được một quyển thiên thư a. Vậy không nghe nói cái nào quyển thiên thư tại thiên dung thành a. Các loại, thiên dung thành, đạo huyền trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang chợt lóe lên. Giống là nghĩ đến nào đó loại khả năng. Ý nghĩ này vừa lên, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngu ngơ gãi gãi cái ót, khắc cuốn một cái, là tại thiên dung thành thời điểm chu thần tiên cho a. Đạo huyền, vạn kiếm nhất, điền bất dịch, chúng thủ tọa, MMP. Đây quả nhiên là thế giới ý chí thân nhi tử a. Tuyệt bích thân sinh a. Chu thần tiên cho, chu thần tiên cho. Trương Tiểu Phàm giống như đương nhiên lời nói tại mọi người bên tai không ngừng tiếng vọng. Không ngừng đánh cái này trong mọi người tâm. Tốt, tốt. Một đoạn thời khắc, đạo huyền đột nhiên hai tay hung hăng đập cùng một chỗ. Rất tốt, Tiểu Phàm sư chất, ta thanh vân đến ngươi dạng này một tên đệ tử. Quả nhiên là thanh vân từ xây tông đến nay may nhất sự tình. Nói xong, đạo huyền quay đầu nhìn về phía Điền Bất Dịch. Điền sư đệ, vi huynh quyết định, thanh vân tiếp theo nhâm trưởng môn. Liền từ các ngươi đại trúc phong tuyển người. Mong rằng Điền sư đệ bỏ những thứ yêu thích. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Đạo huyền vậy mà sẽ có dạng này quyết đoán. Trực tiếp tại chỗ đánh nhịp tiếp theo nhâm trưởng môn truyền vị cho Trương Tiểu Phàm. Đương nhiên, đã trải qua Trương Tiểu Phàm 3 canh giờ phá 2 cảnh. Càng là đột phá nhất trọng đại cảnh giới. Càng là cảm nhận được Trương Tiểu Phàm cái kia kinh khủng khí vận về sau. Đối với đạo huyền quyết định này, đám người mặc dù ngoài ý muốn, lại không có người nào muốn phản đối. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.